Chương 2893, Chu Ma Trận. Phát ra tia sáng chói mắt địa phương, khoảng cách Thái Nhất Chi Đỉnh tương đối xa xôi. Tôn Ma Đại Yêu đang phi hành quá trình bên trong, phát hiện phương thần truy đuổi mà đến, sắc mặt của hắn âm hàn, trở tay một trưởng vô ra. Mênh mông yêu tộc lực lượng, trong hư không hình thành một đạo trưởng ấn, đánh phía phương thần. Hưu vô địch kiếm đạo thi triển, tinh ẩn kiếm một kiếm vạch ra, đem chém thành hai khúc. Trên đường đi, phương thần cùng Tôn Ma Đại Yêu đều ở một bên truy đuổi, một bên chiến đấu. Tôn Ma Đại Yêu thi triển ra cấm kỵ chi pháp, trong thời gian ngắn lực lượng tăng lên tới cực điên, trong lúc nhất thời hồi lâu, phương thần QNZ không la mở gì được cờ hắn. Nơi đó đến cùng có cái gì, tại sao lại để Tôn Ma Đại Yêu như thế điên cuồng càng đến gần chỗ cần đến, phương thần càng là chú ý cẩn thận, không còn đối Tôn Ma Đại Yêu phát ra công kích, mà là không nhanh không chậm cùng ở sau lưng hà nở nhất làm cho phương thần kinh ngạc chính là, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chỉnh gì cùng qua đẳng, đều xuất hiện. Cái này hai đại thiên tiêu, chính là bây giờ thái cổ hỗn độn tối cường cổ thần, mà lại QNZ là nhân tộc tương lai Hy Vo NZ. Hai người bọn họ tiềm lực mạnh, để người nhìn mà phát khiếp. Nghe nói, có cái thế cường giả từng nói, hai người này là có khả năng nhất đạt tới Lâm Khiêm cùng cổ thiên hoa loại kia độ cao. Thậm chí, còn có cái thế cường giả nói, hai người bọn họ đạt tới giới thần trình độ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tôn thần cùng giới thần, đây chính là hoàn toàn khác biệt trình độ. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, tôn thần có rất nhiều, nhưng mà giới thần lại ít càng thêm ít. Mà lại, cũng đều rất thần bí. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, chính di cùng qua đẳng tiềm lực đáng sợ bao nhiêu. Hai người này từ khi tiến vào cổ thần viện về sau, vẫn dơ cao bất hủ cổ thần bảng trước hai vị, một mực chưa từng thay đổi qua. Mà lại, hai người sau khi đi vào, trực tiếp mai danh nhận tích, tựa hồ một mực tại bế quan. Lần này, lại bởi vì động tĩnh của nơi này mà cùng nhau xuất hiện, trực giác nói cho phương thần, nơi này tất nhiên không phải tầm thường. Hô hô hô mấy canh giờ sau, đi theo Tôn Ma Đại Yêu sau lưng, rốt cục đi tới chỗ cần đến. Liếc nhìn lại, tiến về là một mảnh khu rừng rậm rạp. Để cho người ta rung động là, cái này một vùng rừng rậm bên trong, khắp nơi hiện đầy thiết sam thụ. Thiết sam thụ thấy cảnh này, phương thần QNZ là có chút sững sờ, toàn tức hắn hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào khu rừng rậm rạp. Thiết sam thụ, chính là trong hỗn độn một loại phi thường thần kỳ cây cối. Thân thể nó, trình độ cứng cáp, có thể so với tôn thần cường giả nhục thân phòng ngự. Sở dĩ nhiều khi, một chút cường đại luyện khí sư, đều lấy nó đến luyện chế binh khí. Dùng nó thân thể luyện chế ra tới binh khí, dù chỉ là bình thường nhất binh khí, QNZ phi thường khủng bố. Bất quá tại ngoại giới, thiết sam thụ gần như tuyệt chủng. Không nghĩ tới, cổ thần trong viện, thế mà có nhiều như vậy. Thật nhiều thiết sam thụ. Sau đó không lâu, rất nhiều võ giả cùng đại yêu, nhao nhao đến tận đây, bọn hắn nhìn thấy thiết sam thụ về sau, cũng là trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn Tôn Ma Đại Yêu, cũng không phải là thiết sam thụ. Soạt hắn thả người nhảy lên, nhảy vào khu rừng rậm rạp bên trong, tựa hồ đối với thiết sam thụ, căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Đi vào. Phương thần QNZ nhảy lên mà vào, đi sát đằng sau tại Tôn Ma Đại Yêu sau lưng. Trời ạ, nơi này thế mà có nhiều như vậy thiết sam thụ không hổ là bất hủ tạo hóa viện. Những này thiết sam thụ nếu là phóng tại ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt. Rất nhiều trong lòng người ngao ngoe muốn động, cũng không biết ai kêu một tiếng, lập tức hạo hàn đám người, giống như nước thủy triều, xông vào trong rừng rậm. Bọn hắn điên cuồng khai thác thiết sam thụ, muốn chiếm làm của riêng. Thiết sam thụ là chúng ta yêu tộc. Yêu tộc đại yêu bọn họ, mắt lộ ra cực nóng thần sắc, xông vào trong rừng rậm. Ha ha ha! Nào đó một vị võ giả, trước hết nhất vọt tới một viên thiết sam thụ trước, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười. Hắn hung hăng một quyền nện ở thiết sam thụ bên trên. Hắn phảng phất đã thấy, thiết sam thụ bị chính mình thu vào trong lòng tình cảnh. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giác thiết sam thụ bên trong, truyền ra thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy, vị kia công kích thiết sam thụ võ giả, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng, thân thể của hắn rơi xuống tại sâm bên trong bên ngoài. Đám người nhìn lại thời điểm, hít một hơi lãnh khí. Bởi vì hắn đã mất đi sinh cơ. Cái này đám người kinh hãi, cái này cũng thật là đáng sợ a thiết sam thụ bên trong, đến cùng ẩn chứa khí tức đáng sợ cỡ nào một cái mệnh cổ cảnh võ giả, thế mà mạnh mẽ bị lực phản chấn oanh sát hử, nhân loại yếu đuối, QNZ Mew toàn đạt được thiết sam thụ yêu tộc đại yêu bọn họ thấy thế, lên tiếng chào phúng. Các ngươi nhục thân quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận thiết sam thụ bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Có đại yêu nói, ta yêu tộc trời sinh thể chất so nhân tộc mạnh, những này thiết sam thụ, nhất định là ta yêu tộc chi vật. Cái này đại yêu nói xong, nhanh chân lưu tinh, đi hướng một viên thiết sam thụ. Nhìn kỹ, đại yêu đảo qua rất nhiều nhân tộc võ giả, cười lạnh một tiếng. Hai cha ho của hắn bỗng nhiên bắt lấy thiết sam thụ chu thân thể, dùng sức rút lên. Ở ngay tại đại yêu cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung lên, máu thịt bé bét. Một màn này, để cái khác đại yêu sắc mặt tái xanh, nhớ tới vừa mới trào phúng nhân tộc võ giả, trên mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Xâm lâm chỗ sâu. Vượt qua nồng đậm thiết sam thụ, tôn ma đại yêu khí thế hung hăng đi tới xâm lâm chỗ sâu. Lúc này, tại hắn phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Trình Di cùng Qua Đằng. Trình Di, Qua Đằng, các ngươi muốn nhúng tay sao? Tôn ma đại yêu nổi giận đùng đùng quát. Một bộ quần áo màu trắng Trình Di, quay đầu nhìn tôn ma đại yêu một chút, cũng không nói lời nào. Thân bên trên tán phát lấy khí tức hung sát Qua Đằng, trầm giọng nói, nơi này là cổ thần viện, cũng không phải ngươi yêu tộc địa bàn, chúng ta vì cái gì không thể tới bị Qua Đằng vừa nói như vậy, tôn ma đại yêu càng thêm tức giận. Hắn rội ra to lớn ngón tay, chỉ vào xâm lâm chỗ sâu nói, sớm khi tiến vào cổ thần viện về sau, ta yêu tộc tiểu chiếm lĩnh nơi này. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hừ. Trình Di lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Qua Đằng nói chúng dịu to bản, hoàng du thoáng cái, làm sao ngươi muốn động thủ đừng quên, ngươi tại bất hủ cổ thần bảng chỉ là xếp hạng đệ tam mà thôi. Sau khi nói xong, Qua Đằng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, lại nói, ngươi liền hắn đều đánh không lại, có tư cách gì đối hai người chúng ta chỉ thủ họa cước đáng chết. Tôn ma đại yêu phẫn nộ gào thét, hắn quanh thân, hiện ra màu đen khí tức tà ác. Hai tay của hắn mở ra, đống nhiên vung vẩy, toàn bộ bầu trời, là chi biến sắc. Cùng lúc đó, tại xâm lâm chỗ sâu một khối trên đất trống, tản ra hóng ánh sáng long lanh quang mang, cùng tôn ma đại yêu khí tức trên thân, hô ứng lẫn nhau. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tôn ma đại yêu vung tay lên, khí tức kinh khủng, trực trùng vân tiêu, đem toàn bộ xâm lâm hoàn toàn bao phủ. Hô hô hô màu đen khí tức, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai. Tại bốn phía tạo thành cường đại cấm chế, đem phương thần ba người vây ở trong đó. Ừ, phương thần thấy thế, khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy cấm chế bất phàm. Hắn muốn làm gì? Phương thần trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ Trình Di cùng Qua Đằng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, nơi này dính đến ba viện liên tiếp, tuyệt không thể để tôn ma đại yêu chiếm lĩnh, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, hai người đồng loạt ra tay. Qua Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay dịu to bản, bổ về phía cấm chế. Mà Trình Di, thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang, phóng tới cấm chế. Lợi hại. Nhìn thấy hai người động thủ, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Qua Đằng cùng Trình Di, đã đạt đến mệnh cổ cảnh cực hạn, xưng là tối cường cổ thần, cũng không đủ. Qua Đằng hẳn là luyện thể võ giả, mà kia Trình Di, tựa hồ là hư không võ giả. Phương Thần thấp giọng nói. Quanh hai người lần thứ nhất liên thủ công kích, đụng vào cấm chế bên trên. Soạt cấm chế bên trên xuất hiện từng đạo gợn sóng, đồng thời bên ngoài truyền đến tôn ma đại yêu cùng ra tiếng cười. Thế nào ta cái này chu ma trận như thế nào? Tôn ma đại yêu nói, nguyên bản trận pháp này là ta chuẩn bị phá vỡ ba viện hàng rào chuẩn bị, nhưng các ngươi khăng khăng muốn phá hư kế hoạch của ta, vậy cũng chỉ có thể sớm sử dụng. Chu ma trận phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cái này tôn ma đại yêu đến có chuẩn bị. Truyền thuyết Chu ma trận chính là yêu tộc hoạch tâm trận pháp một trong, nhưng không ngờ bị tôn ma đại yêu dẫn tới bất hủ tạo hóa viện bên trong. Phương thần no y Qua Đằng tay cầm dịu to bản, trầm giọng nói, tôn ma đại yêu, đừng muốn phách lối, chỉ là chu ma trận mà thôi, nhìn ra da của ta dịu to bản đem đánh nát. Một bên Trình Di, khẽ nhíu mày, tựa hồ cu nở dê ý thức được chu ma trận khó chơi. Bất quá, hắn vẫn như cũ đã tính trước. Người cho rằng, bằng vào chu ma trận, liền có thể vây khốn ta bọn họ sao?